Giang Sơn, quyển 3 chương 61, một tòa cung điện lạnh lùng, 1 cộng 2 cộng 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 61, một tòa cung điện lạnh lùng, một thiên la chi vũ ở dưới kỹ thuật nhảy của Lưu Tử Khiêm tỏ ra vô cùng yêu dị. Ảnh Tử lắng lặng đứng ở góc cung điện tối tăm, tập trung tinh thần nhìn Lưu Tử Khiêm điên cuồng múa bước, bộ dạng kia như si cuồng, xem ở trong mắt Ảnh Tử, vậy mà làm cho Ảnh Tử sinh ra vài tia hưng phấn. Hồi lâu, Lưu Tử Khiêm mới ngồi bệt ở đất nhẹ nhàng thở gấp. Bọn hắn đều sắp phải chết rồi. Trong giọng nói của Lưu Tử Khiêm không che giấu được hưng phấn. Ảnh Tử lạnh nhạt nói, chết, chỉ sợ còn quá sớm. Tuy một lần này bọn họ nguyên khí đại thương, nhưng mà ngươi tuyệt đối đừng quên cây cột thật sự sau lưng bọn họ còn chưa đổ. Khóe mắt Lưu Tử Khiêm giật giật, thanh âm bỗng nhiên trở nên lạnh đi. Trung quy sẽ đô, trung quy sẽ chết. Bọn họ sẽ không tự mình đổ, cho dù phải chết cũng cần giết người. Ảnh Tử bình tĩnh nói, Diệp gia sau lưng Phù hoàng tử, sau lưng Ân hoàng tử còn có Tào Mộ Ngôn, một lần này chỉ là thanh trừ cành lá, thân cây thật sự còn chưa đổ. Lưu Tử Khiêm đứng bật dậy, vung hai tay, điên cuồng nói. Vì sao lão gia hỏa không chinh chết bọn họ? Chỉnh chết bọn họ rồi, tất cả đều yên ổn. Ảnh Tử cười lạnh nói, yên ổn, ngươi cho rằng nam nhân kia không muốn chỉnh chết bọn họ, không muốn bọn họ rớt đài. Yên tâm đi, cành lá bị thanh trừ, chẳng khác nào muốn chuẩn bị chặt cây. Chẳng qua hai cây này chôn quá sâu, muốn nhổ ra cũng không phải chuyện dễ dàng. Lưu Tử Khiêm ở trong điện đi qua đi lại, trong miệng than thở cái gì, hồi lâu, mới chậm rãi nói. Vậy ngươi có thể nghĩ ra một biện pháp tốt hay không, làm cho hai cái cây này rất nhanh liền đổ. Ảnh Tử rất dứt khoát nói. Không thể, ở một cái ghế ngồi xuống, ngần Lưu Tử Khiêm không nói nữa, chật người. Người đã đợi hơn 20 năm, cũng liền không để ý 2 năm này nữa. Ảnh Tử bình tĩnh nói, cành đã bị trừ, thân cây sắp đổ, chỉ sợ cũng chính là chuyện 1-2 năm. Nhưng là ta muốn bọn họ mau chết một chút, ta thậm chí muốn bọn họ hiện tại chết ngay. Lưu Tử Khiêm nghiến răng nghiến lợi, Ảnh Tử trầm ngâm hồi lâu, mới nhàn nhạt nói, ta nghĩ ngươi nên lo lắng là vị đại ca kia của ngươi. Thái tử, không sai, Ảnh Tử gật đầu nói. Mọi người đều cho rằng hắn ngu ngốc vô năng, sớm hay muộn cũng bị nam nhân kia phế bỏ. Nhưng mọi người cũng đều nên biết, đứng ở phía sau thái tử, là hoàng thái hậu, bà nội ngươi. Lão bà tàn khốc vô tình kia, thay lời khác nói, đứng ở phía sau thái tử, là tư đồ gia tộc của Ung Quốc công. Sức ảnh hưởng của gia tộc bọn họ, ngươi so với ta rõ ràng hơn. Ngươi cảm thấy hoàng đế sẽ dễ dàng làm ra chọc giận chuyện tư đồ gia tộc sao? Lưu Tử Khiêm cắn răng nói, bọn họ không phải bà nội ta, cũng không phải đại ca của ta. Chấm, Ảnh Tử cười lạnh nói, có một số việc không phải ngươi có thể phủ nhận, dừng một chút tiếp tục lấy một loại thanh âm lạnh đến trong xương cốt nói. Tựa như thái tử là hiếu đoan hoàng hậu sinh, mà hiếu đoan hoàng hậu lại là cháu gái của hoàng thái hậu. Thái tử cho dù vô năng, lại có một người mẹ tốt, một bà nội tốt, đây đều là sự thật đã định. Hắc hắc, Lưu Tử Khiêm âm lạnh cười nói. Đáng tiếc hiếu đoan kia đã đi âm tào địa phủ, ả nếu biết mình chỉ chết 2 năm, nữ nhân ả kiêng kỵ hận nhất trong cuộc đời đã được nâng lên làm hoàng hậu cũng không biết là cảm thụ gì. Khuôn mặt Ảnh Tử trong bóng đêm bỗng nhiên đáng sợ dị thường. Giấy hắn lên, thoạt nhìn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiếu đoan đã chết, lão bà kia cũng sẽ không sống thật lâu. Lưu Tử Khiêm lạnh giọng nói, người nói không sai, ta liền muốn nhìn xem chàng diễn tác giả, Sa Mạc An Đần. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Violin, Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group này như thế nào diễn tiếp? Ảnh Tử nhắm mắt lại, không nói một tiếng, tựa như một khối băng khắc ngàn năm đứng thẳng ở trong Võ Viêm Cung âm lạnh. Hoàng cung cấm vệ vẫn vốn là nghiêm ngặt vô cùng, nhưng mà tại trong tràng sóng gió này, đề phòng càng là tăng mạnh, Vũ Lâm Doanh phái ra càng nhiều binh lực hộ vệ ở mỗi một chỗ của Hoàng cung. Làm một trong ba đại hành dinh của Vũ Lâm Doanh, Phong Hỏa Doanh cũng nhanh chóng làm ra phản ứng, chẳng những gia tăng nhân thủ, càng là chỉ để lại Công Doanh Nguyệt cùng hai gã giáo úy ở doanh địa tọa trấn, do Tiết Phá Dạ tự mình dẫn đội, Tây Môn Lôi Tàng, Triệu Thiên Đạt cùng một số lớn quan viên giáo úy Vũ Lâm mỗi ngày tuần tra ở trong cung, nhìn tới bộ dáng tựa như lâm đại địch. Hộ vệ hoàng cung là chức trách của Vũ Lâm Doanh. Nhu cơ bị ám sát, Phong Hỏa Doanh bên này tự nhiên lại là chịu một ít đả kích, cho nên Tiết Phá Dạ càng là nghiêm khắc quản lý cấp dưới, ngủ cũng phải mở mắt minh huấn ở trong tướng sĩ Phong Hỏa Doanh truyền bá rộng rãi. Lại là một cái đêm dài, Tiết Phá Dạ cùng Tây Môn Lôi Tàng uống chút rượu, ấm thân thể một chút, liền dẫn ba gã Vũ Lâm vệ ở Tây khu Hoàng cung tuần tra. Trời giá rét đất đông lạnh, tuy chưa có tuyết rơi, nhưng mà khí lạnh bức người, rất nhiều nơi ao thậm chí cũng ngưng kết thành tầng băng mỏng manh. Tiết Phá Dạ thân trang phục mùa đông 2 tầng của Vũ Lâm, mặc dù có chút dày nặng nhưng quả thật rất ấm, chỉ là khuôn mặt bị gió lạnh thổi, có chút đến xương mà thôi. Đại nhân, trời giá rét đất đông lạnh, nếu không ngươi đi về nghỉ ngơi trước, chúng ta gia tăng tuần tra ban đêm là được. Một gã Vũ Lâm vệ phía sau nói. Tiết Phá Dạ hồi này vì Phong Hòa Doanh phạm không ít thật sự, càng là không sợ quan chức lớn nhỏ kiệt lực tranh thủ lợi nhuận nên có cho Phong Hòa Doanh, cho nên rất được lòng các tướng sĩ, tuy nhất thời chưa nói tới đức cao vọng trọng nhưng cũng ở Phong Hòa Doanh rất có uy nghiêm. Tiết Phá Dạ cười ha ha, đưa tay đặt ở trên miệng Hà Hai hơi nóng, mới hòa nhã nói. Các ngươi tuần tra ban đêm, lúc đó chẳng phải trời giá rét đất đông lạnh sao? Các ngươi chịu được ta tự nhiên cũng có thể, không cần lo lắng. Lập tức dẫn mọi người tuần tra một vòng, trái lại cũng yên tĩnh không chuyện gì, các quý nhân trong cung cũng đều đã nghỉ ngơi. Các ngươi nghỉ ngơi trước một chút, ta tìm một chỗ đi vệ sinh một cái, có thể buổi tối uống nhiều rượu rồi. Tiết Phá Dạ bỗng nhiên cười nói, vài tên Vũ Lâm vệ biết ý tứ Tiết Phá Dạ, lập tức một gã Vũ Lâm vệ nói. Đại nhân, ngươi từ nơi này hướng trái đi, không cần bao lâu, có thể thấy một chỗ phòng nhỏ màu trắng, đó là nhà xí. Tiết Phá Dạ gật gật đầu, cảm giác buồn tiểu cũng không nhiều lời, bước nhanh hướng bên trái rẽ đi. Vài tên Vũ Lâm vệ ở dưới một chỗ mái hiện nghỉ ngơi, bỗng nhiên một người cả kinh nói. Không hay, quên nói với đại nhân, Tương Tư Cung cũng ở bên kia. Vài tên Vũ Lâm vệ đều ngần ra, một người đã nói. Tương Tư Cung chính là cấm địa, người Vũ Lâm doanh chúng ta cũng không thể vào. Cái này không hay chút nào, nếu không ta đuổi theo đi nói với đại nhân một chút. Một người khác xua tay cười nói, các ngươi thật sự là quan tâm mù quáng, đại nhân chỉ đi nhà xí, sao có thể đi vào Tương Tư Cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tương Tư Cung kia thật sự lạnh lẽo, một người cũng không có, ban ngày ban mặt cũng chưa ai dám vào, đêm nay liền càng không ai dám vào. Một người phản bác nói, vậy cũng không nhất định, Tiết đại nhân ngay cả tổng vệ đại nhân còn không sợ, lá gan chính là thật sự lớn. Tổng vệ đại nhân lại không phải quỷ. Ta nghe nói trong Tương Tư Cung chính là chuyện ma quái. Phó tổng vệ đại nhân không sợ tổng vệ đại nhân, cũng không thể liền nói phó tổng vệ đại nhân không sợ quỷ. Một người bên cạnh nói xen vào, tác giả, Sa Mạc Andaru, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group, chương 61, một tòa cung điện lạnh lùng. 2, ha ha, ngươi dám nói phó tổng vệ đại nhân sợ quỷ. Bên cạnh lập tức có người cười đùa nói, người nọ nghiêm mặt nói. Đâu chỉ phó tổng vệ đại nhân, thiên hạ này có mấy người không sợ quỷ. Các ngươi nếu là không sợ quỷ, mới vừa rồi lúc tuần tra, vì sao cố ý dẫn phó tổng vệ đại nhân tránh Tương Tư Cung? Mọi người vừa nghe, nhất thời không nói gì. Chờ một chút đi, phó tổng vệ đại nhân chỉ là đi nhà xí, có lẽ căn bản không nhìn thấy Tương Tư Cung. Một người trầm giọng nói, chúng ta chờ một hồi, nếu là phó tổng vệ đại nhân không trở về, lại đi qua xem. Mọi người cùng lên tiếng xưng phải. Tiết Phá Dạ thì rất nhanh đã tìm đến nhà xí, đến bên trong thống thống khoái khoái tiểu xong, cảm giác toàn thân một trận thoải mái. Ra khỏi nhà xí, lúc này mới phát hiện, một mảng địa phương này vậy mà lạnh lẽo vô cùng, hoàn toàn không có đèn đuốc huy hoàng cùng xa hoa quý khí của địa phương khác. Nơi này chẳng những lạnh lẽo, hơn nữa u ám, nếu không có đèn cung đình xa xa chiếu rọi thật đúng là không thấy rõ đường. Lúc trước nhất thời buồn tiểu trái lại chưa phát hiện tình trạng này, lúc này tĩnh tâm lại mới phát hiện là tình huống như vậy. Bốn phía rất trống trải, thậm chí có một mảng rừng cây nhỏ. Gió lạnh thổi lên, rừng cây sàn sạt rung động, vậy mà làm cho người ta có một loại cảm giác dựng tóc gáy. Dám ngốc nhiều, là ở nháo lá gan Tiết Phá Dạ tuy không nhỏ, lại cũng không rõ trong hoàng cung xa hoa đại khí, như thế nào có một cái địa phương kỳ quái như vậy. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến tình tiết kiếp trước ở trong kịch truyền hình nhìn thấy, không ít phi tần một khi thất sủng mắc tội, đều bị phái đến trong lãnh cung. Chẳng lẽ nơi này chính là cái gọi là lãnh cung, chẳng qua ngẫm lại cũng không đúng, những lãnh cung kia ít nhất còn có cái cung điện, nhưng nơi này tựa như không có cung điện gì. Hắn vừa quay trở về, vừa quay đầu nhìn về phía sau, nhìn xem có thể nhìn thấy lãnh cung trong truyền thuyết hay không, chẳng qua chỗ đập vào mắt một mảng u ám, thật đúng là chưa nhìn thấy bóng dáng cái gọi là lãnh cung. Chẳng qua ngay tại một giây ánh mắt thu hồi kia tại trong không gian u ám kia, vậy mà sáng lên một tia ánh lửa. Cái ánh lửa này sáng cực kỳ đột nhiên, chính là dọa cho Tiết Phá Dạ dùng mình một cái, chỉ thấy ở phía tây không xa, mơ hồ lóe ánh lửa. Ánh lửa kia còn đang chậm rãi di động, hướng sườn tây nam di động. Quỷ hòa, ma chơi, Tiết Phá Dạ nhịn không được thấp giọng nói, chẳng qua lại có đầy bụng nghi hoặc. Một mang khu vực này không có phần mộ tự nhiên không tồn tại cốt lân, huống chi không phải mùa hè, cũng sẽ không tồn tại ma chơi. Lửa đèn kia cũng không phải rất sáng rõ, điểm điểm đốm lửa, di động cũng không nhanh, lại có chút mơ hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Phá Dạ chỉ cảm thấy toàn thân rét run, bước chân nhanh hơn, rất nhanh tiến lên, chích đi vài chục bước, bỗng nhiên dừng chân, lại quay đầu, nhìn thấy lửa đèn kia càng lúc càng tối, thoạt nhìn rất nhanh liền phải biến mất. Nếu lúc này rời khỏi, có lẽ sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì, nhưng mà Tiết Phá Dạ cảm thấy mình nhất định phải hối hận chết, dù sao cảnh tượng kỳ quái này làm cho trong đầu hắn tràn đầy nghi hoặc. Hắn sờ sờ bội đao bên hông, không do dự nữa, bước nhanh đuổi về phía lửa đèn. Chạy vội vài bước trong lòng suy nghĩ, có phải nên tìm vài huynh đệ cùng nhau đến hay không? Chẳng qua cái ý niệm này nháy mắt đã bị đánh mất bởi vì lửa đèn quả thực đã ảm đạm đi, lúc này nếu quay về đi tìm người cho dù tìm đến tất cả chỉ sợ đều đã chậm. Tiết Phá Dạ không chút do dự hướng tới phương hướng lửa đèn đuổi theo, tuy trong lòng có chút không yên nhưng mà dũng khí trời sinh vẫn là làm cho hắn tinh thần gấp trăm lần. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Lan Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Mắt thấy cách lửa đèn kia càng gần, lại thấy lửa đèn kia tựa như ngọn nến bị thổi tắt, nháy mắt đã dập tắt, không có một tia dấu vết. Tiết Phá Dạ dừng bước chân, ngốc đứng tại chỗ, cẩm thạch dưới đất phát ra hàn khí, bốn phía một mảng yên tĩnh, u ám cùng yên tĩnh giống như quỷ. Tiết Phá Dạ chỉ cảm thấy trong thiên địa nháy mắt giống như trở nên chỉ còn lại có một mình. Hắn cười khổ lắc lắc đầu, có thể là gần đây quá mức vất vả, mới sinh ra loại ảo giác này, lại hoặc là thuốc độc. Bích Du Kinh, kia của Hoa Nhàn sinh ra tác dụng phụ, đang chuẩn bị rời khỏi, bên tai bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng tiêu thanh thúy du dương, giống như thiên âm. Tiết Phá Dạ chấn động trong lòng, theo tiếng nhìn lại chính là phát ra từ góc Tây Nam, không tự chủ được nâng bước chậm rãi hướng góc Tây Nam đi tới. Chỉ đi một lát Tiết Phá Dạ liền dừng bước chân, nhìn cảnh tượng phía trước không khỏi càng giật mình. Nơi này không có cung điện, lại có một chỗ sân cực nhỏ, thoạt nhìn tựa như vườn hoa nông thôn tiểu khang người ta, phía trước sân treo đèn lồng, mà trong viện tràn đầy thỏ, một đống phòng gỗ thoạt nhìn rất tao nhã đứng sừng sững ở ngay tại trong sân. Tiết Phá Dạ nhìn thấy tất cả cái này, tựa như về tới điền viên ở quê. Tại cái nội viện hoàng cung khắp nơi xa hoa này, vậy mà có một cái địa phương hoàn toàn khác như vậy, điều này làm cho hắn trợn mắt cứng lưỡi. Cửa sân đã được mở ra, đèn lồng thì treo ở bên cạnh. Dưới ánh lửa đèn lồng chiếu rọi, vậy mà chiếu ra trên cửa sân một tấm biển. Tấm biển kia đã 10 phần cũ, thậm chí có chút tàn phá, nhưng mà chữ viết trên tấm biển lại là rõ ràng vô cùng. Tiết Phá Dạ thấy rõ ràng, trên tấm biển kia, rồng bay phượng múa viết ba chữ. Tương Tư Cung, Tương Tư Cung, Tiết Phá Dạ lẩm bẩm nói. Nếu trước khi nhìn thấy, Tương Tư Cung, Tiết Phá Dạ nghe người ta nói đến ba chữ này, nhất định cho rằng là một cái cung điện rất hào hùng rất đại khí, ít nhất là gạch vàng ngói ngọc chu tường điêu lương. Nhưng, Tương Tư Cung, là một cái sân nhỏ nhà nông, phòng chừng ai cũng không ngờ tới. Tiếng tiêu du dương xa xưa kia, bắt đầu từ trong phòng gỗ nhỏ truyền ra. Trong phòng tràn ra hào quang mơ hồ, hoàn toàn không có kim bích huy hoàng của cung điện khác tựa như ban ngày. Nơi này yên tĩnh mà thanh u, bọn thỏ nhỏ trong viện chen cùng một chỗ, nằm sấp ở trong góc, hàn khí vào đông cũng làm cho đám tiểu gia hỏa kia rất không thích ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Phá Dạ tới gần sân, tay trái đặt tại trên thanh đao, vừa có dị động tất nhiên là muốn toàn lực tự bảo vệ mình. Mặc dù cách cung điện khác rất xa, nhưng mà tại ban đêm u tĩnh như vậy, nếu kêu cứu mạng nghĩ hẳn đám vũ lâm vệ kia vẫn là có thể nghe thấy. Hắn rón ra rón rén đi vào sân, ở trong lòng hắn, nơi này cũng là Tây khu Hoàng Cung, thuộc về phạm vi bảo hộ của Phong Hỏa Doanh. Hắn hoạt động tại khu vực này, vậy cũng là chỗ chức trách. Tiếng tiêu như trước rất dễ nghe đang thổi, Tiết Phá Dạ ghé sát vào bên cửa sổ, muốn nhìn một chút bên trong đến tột cùng là cái tình huống gì, chỉ là cửa sổ bị giấy cửa sổ che lại, tất cả bên trong lại là không nhìn thấy. Hắn đang muốn vươn tay đâm phá giấy cửa sổ, lại nghe một cái thanh âm trầm thấp nói. Vào đi, cửa không đóng. Tiết Phá Dạ sừng sốt, mình tập luyện tiêu hồn tâm pháp tự tin bước chân nhẹ, người thường là không có khả năng phát giác nhưng người trong phòng lại dễ dàng đã biết mình tồn tại. Bản lãnh người này ít nhất tính lực thật là kinh người. Tức bị nhìn thấu, Tiết Phá Dạ cũng liền không trốn, ha ha cười gượng hai tiếng, tiến lên đẩy cửa ra, lớn tiếng nói. Bản tướng tuần đêm quấy giày, lại nghe thanh âm kia nhàn nhạt, thanh âm không cần quá lớn. Trong này nói chuyện khẽ một chút, Viết Văn Đần V tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 61, một tòa cung điện lạnh lùng. 3. Tiết Phá Dạ vào trong phòng, chi thấy trong phòng tất cả đều là mộc mạc mà cũ, cái bàn tự nhiên không kém, một cái giường gỗ rất thành cũ, bên cạnh vậy mà còn đặt một cái guồng quay tơ. Hắn theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy góc bắc của phòng, vậy mà treo một bức họa, phía dưới bức họa đặt một cái bồ đoàn, người thổi tiêu đang ngồi ở trên bồ đoàn, mặt hướng bức họa. Tiết Phá Dạ rời bước đi qua, nhìn bức họa kia, không khỏi ngẩn ra. Chỉ thấy trên bức tranh kia vậy mà vẽ một thiếu nữ thanh nhã thoát tục, đoan trang phi phàm, mặc một thân xiêm y trắng noãn, giống như hằng nga tiên nữ trên 9 tầng trời, mang theo mỉm cười nhạt. Bức tranh này vẽ giống như đúc, thiếu nữ trong tranh tựa như tùy thời đều có thể phá giấy mà ra, từ trong bức tranh đi ra. Thật đẹp, Tiết Phá Dạ phát ra từ phế phủ tán thưởng nói. Người thổi tiêu nhẹ nhàng cười, bình tĩnh nói. Đương nhiên đẹp, nàng vốn chính là tiên nữ từ cửu thiên hạ phàm, là một người đẹp nhất kia trong toàn bộ tiên nữ. Giọng nói của hắn tuy bình tĩnh, nhưng mà Tiết Phá Dạ lại từ trong lời nói bình tĩnh, cảm giác được cỗ tình ý nồng đậm kia của người thổi tiêu đối với thiếu nữ trong tranh. Trên đời thực có nữ tử này sao? Tiết Phá Dạ nhẹ giọng hỏi. Hoặc là nói, đây vẻn vẹn là một bức tranh. Người thổi tiêu nhẹ giọng nói. Nàng đến thế gian, chỉ là chơi đùa một phen, nay đã đi trở về trên trời. Tiết Phá Dạ nghe lời này nói mơ hồ không rõ, không khỏi rất nghi hoặc, nhưng dù sao đây là việc riêng của người ta, cũng không hay hỏi nhiều, nhìn bốn phía, cũng không nhiều dị thường, trong lòng suy nghĩ. Chẳng lẽ đây là cao nhân ở trong cung? Sớm nghe nói trong hoàng cung có một đám cao thủ, hắn chỉ sợ là một người rồi, ta vẫn là đừng quấy rầy nữa. Nghĩ tới đây, chắp tay nói. Tiền bối ở đây, bản tướng quấy rầy muốn xoay người rời khỏi. Lúc này liền cáo từ. Nói xong, liên người thổi tiêu bỗng nhiên nói. Tiết Phá Dạ, ngươi muốn nghe chuyện xưa hay không? Tiết Phá Dạ ha ha cười nói. Cái chuyện xưa gì? Bỗng nhiên bừng tỉnh thất thanh nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ngươi như thế nào biết ta là Tiết Phá Dạ? Ngươi là y vần ai? Hắn cái cả kinh này không phải là nhỏ, mình nói đến chỉ là một gia hỏa vận khí vô cùng tốt, như thế nào ở kinh đô, giống như rất nhiều người đều nhận ra. Một người thối tiêu ẩn cư ở hoàng cung như vậy, như thế nào biết mình chính là Tiết Phá Dạ? Nếu là gọi mình, Tiết Đại Nhân, Tiết Phá Dạ còn chỉ khiếp sợ đối phu ương tin tức linh thông, nhưng ba chữ. Tiết Phá Dạ, vừa kêu, đó chính là đối với mình biết tận gốc. Tay phải Tiết Phá Dạ đã đặt tại trên thanh đao, người thổi tiêu bình tĩnh nói, ngươi không cần kích động cũng không nên động đao, ngươi không phải đối thủ của ta. Lời người này nói phi thường thẳng thắn, ngay cả bản thân Tiết Phá Dạ cũng tin tưởng mình quả quyết không phải địch thủ của người thổi tiêu. Tay hắn từ trên thanh đao rời ra, mỉm cười nói. Tiền bối hiểu lầm rồi, bản tướng tuyệt không có ý tứ rút đao, chỉ là lo lắng thanh đao lạnh, gặp thích khách thật sự, đến lúc đó lấy đao không thuận lợi. Ha ha, người thổi tiêu cười lớn đứng dậy, xoay người nói. Tiết Phá Dạ, ngươi vẫn như cũ là nhanh mồm nhanh miệng như vậy. Tiết Phá Dạ vừa thấy gương mặt người này, khiếp sợ nói. Là ngươi, người thổi tiêu này, chính là đêm đó ở cùng Tịch Chiều người hoàng bào gặp gỡ, đêm đó người hoàng bào ngồi ở trong mộ ăn củ sen chế tác. Thịt người, làm cho Tiết Phá Dạ ký ức hãy còn mới mẻ. Hắn không rõ, gia hỏa giống như quỷ hoàng cung. Này, sao có thể xuất hiện ở trong An Tan Đần? Trên mặt người thổi tiêu mang theo tươi cười nhàn nhạt, đi thẳng đến trên ghế bên cạnh bàn ngồi xuống, bình tĩnh nói. Nếu ngươi muốn nghe chuyện xưa, có thể qua ngồi. Nói xong, hắn vậy mà cầm lấy ấm sứ trên bàn, rót hai chén trà. Đồ vật trong phòng này tuy cũ, nhưng toàn bộ sạch sẽ vô cùng, xưng được với không nhiễm một hạt bụi. Tiết Phá Dạ thấy người thổi tiêu đang mỉm cười nhìn mình cũng không dễ từ chối, huống chi một cao nhân như vậy muốn nói chuyện xưa, vậy ít nhiều là có chút lực hấp dẫn. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Tiết Phá Dạ tin tưởng đây sẽ là một chuyện xưa rất êm tai. Hắn không nghĩ ra một cao nhân sẽ ăn cơm không có chuyện gì nói nhảm một phen. Cho nên hắn đi qua, ngồi xuống ở bên cạnh bàn, thậm chí cầm lấy chén trà uống một ngụm. Đây là trà nóng, trà vừa vào miệng, một cỗ ý ấm áp trào khắp toàn thân, thoải mái nói không nên lời. Ngươi không sợ độc? Người thổi tiêu nhìn chằm chằm Tiết Phá Dạ chậm rãi nói. Ngươi không sợ ta ở trong trà hạ độc, tiền bối muốn giết ta, không cần thiết dùng loại thủ đoạn bi ổi này. Tiết Phá Dạ cười ha ha nói. Huống chi ngươi muốn ta nghe chuyện xưa, chung quy sẽ không để cho một người chết nghe chuyện xưa chứ. Ta có thể cam đoan, ta là một khách rất êm tai, chuyện xa của ngươi ta sẽ phi thường nghiêm túc nghe, đầu năm nay, muốn tìm như ta khách nghe nghiêm túc như thế, đó cũng không phải chuyện đơn giản. Người thổi tiêu gật đầu nói, tốt ta nói, ngươi nghe, ngươi nói, ta nghe. Tiết Phá Dạ mỉm cười, bày ra bộ dáng nghe chuyện xưa. Người thổi tiêu hơi trầm ngâm, hồi lâu, mới chi vào bức tranh kia thanh âm ôn nhu vô hạn. Ta muốn nói, là chuyện xưa của Thanh Giao, thì ra nàng tên Thanh Giao. Tiết Phá Dạ cười nói, thật sự là một cái tên rất hay. Người thoát tục tên càng là không dính trần khí. Khóe miệng người thổi tiêu nổi lên mỉm cười nhu hòa, nhẹ giọng nói. Nàng là vợ ta, chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phường Cấm Tú mượt mà Kim Lăng thành cảnh xuân tươi đẹp, đó là một nơi này có phồn hoa không thua Tô Hàng. Châu, lại càng nhiều vài phần thanh tú. Câu cửa miệng nói rất đúng, Tô Hàng gia mỹ nữ, mà Kim Lăng sản giai nhân. Kim Lăng thành tú diễm tuyệt luân, phương nổi tiếng khắp thiên hạ. Hoa thành của đại sở quốc chính là địa một người trung niên áo gấm chắp hai tay sau lưng, ở dưới một người áo đen bồi bảo vệ, đi lại ở trong đám người rộn ràng ồn ào, nhìn chợ phồn hoa rực rỡ muôn màu tỏ ra rất là hưng phấn. Yandarin người trung niên chẳng qua hơn 30 tuổi, diện mạo tuy không coi là anh tuấn, nhưng khí độ bất phàm, lộ ra một cỗ hương vị thành thục ổn trọng. Huống chi người này sinh ở nhà phú quý, bảo dưỡng đúng phương pháp, thoạt nhìn trái lại không giống người hơn 30 tuổi. Người áo đen phía sau hắn vẫn bảo trì vẻ mặt đề phòng này, hết sức chăm chú quan sát mỗi một người qua đường tới gần người trung niên. Người trung niên đang lúc xem xét quán ven đường, lại nghe phía trước truyền đến một trận tiếng ồn ào. Hắn nhíu mày, thấp giọng hỏi, Tử Thanh, phía trước xảy ra chuyện gì? Người áo đen Tử Thanh vội nói, chủ tử, phía trước tựa như có người đang tranh cãi ầm ĩ. Người trung niên hơi chấm ngâm, lập tức hướng thanh âm ồn ào đi đến. Dù sao cũng là đi ra xem náo nhiệt, phía trước còn có náo nhiệt xem, người trung niên tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Quả nhiên, ở phía trước chen chúc một đám người, nam nữ già trẻ chen cùng một chỗ. Tử Thanh rất nhẹ nhàng gạt ra một chỗ, người trung niên liền đi xuyên vào, nhìn về phía trước. Chỉ thấy trước mặt là một mảng sân trống, một đứa bé nam 13-14 tuổi đang uy vũ sinh phong đánh quyền, từng chiêu từng thức đều đúng quy củ, mặc y sam vải rất mộc mạc, thoạt nhìn tinh khí thần 10 phần. Bốn phía tiếng ủng hộ từng hồi, người trung niên cùng Tử Thanh lúc này mới biết trách không được bên này rất ồn ào, lại là làm người mãi nghệ làm xiếc ở đây. Tuy nói đứa bé nam đánh quyền đánh đến rất phấn khích nhưng ánh mắt của rất nhiều nam nhân lại hoàn toàn không rơi ở trên người đứa bé nam. Ở phía sau bong, đứa bé nam không xa, đứng một thiếu nữ thân áo trắng giống như thiên tiên, chẳng qua 16-17 tuổi, thanh thủy phù dung, sắc đẹp thiên thành. Thiếu nữ mang theo mỉm cười ngọt ngào, nhìn đứa bé đánh quyền, trong tay cầm đồng la, gõ đồng la trợ uy cho đứa bé nam. Con mắt người trung niên rơi ở trên người thiếu nữ, liền rốt cuộc không rời đi nữa, cặp mắt sắc bén kia lúc này trở nên ôn nhu vô hạn, như mộng như ảo, tựa như đã tìm được thứ mình cả đời đều đang tìm. Tác giả, Sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.